Chương 1809 tối cường thăng cấp hệ thống. Khiêu khích. Ken. Bạo thần quyền kinh nghiệm AA 500 điểm. Ken. Dung hợp phá không chưởng, bạo thần quyền kinh nghiệm AA 100 điểm. Điên cuồng dung hợp ngoại môn tàn kinh cát, đầy đủ 7 tầng, tàn thư đến 10 vạn quyển, đầy đủ 3 ngày 3 đêm, Long Phi sẽ không có ngừng lại quá, từ bắt đầu tầng thứ nhất đến hiện tại tầng thứ 7, Long Phi vẫn say mê ở trong đó, ê sảng khoái à. Nhìn bạo thần quyền kinh nghiệm không ngừng chồng chất, lập tức liền có thể phá tan tầng thứ tư, nào sẽ là cái gì hình dáng bạo thần quyền, một quyền thúng sát 10 người, vẫn là càng nhiều, Long Phi trong lòng cực kỳ chờ mong, ghé tiếp tục. Ken. Ken. Len ken ken, thiên tàng tông ngoại môn tàng kinh các tàng thư lượng rất nhiều, thế nhưng đại đa số là loại kia phi thường cấp thấp võ tu bí kỷ, loại bí kỷ này nhiều nhất chính là một chút kinh nghiệm, nếu như tất cả đều là thần cấp bí kỷ. Bạo thần quyền e sợ đã đột phá vài cái cấp độ. Nửa giờ sau cuối cùng một quyển công pháp bị dung hợp, Long Phi dừng lại, nhìn bạo thần quyền kinh nghiệm tàu, lại còn kém 1000 chút kinh nghiệm, nhìn dáng dấp đến dung hợp một ít thần phẩm công pháp mới được à. Hắn hiện tại cột skill bên trong liền như vậy mấy thứ, dung hợp liền cái gì đều không có, không phải vạn bất đắc dĩ Long Phi sẽ không dung hợp mình công pháp tu luyện, xoay người nhìn tàng kinh các, to lớn tàng kinh các hiện tại không hề có thứ gì, cái gì đều không có, Trương Tam Thiên đứng dưới đáy. Ngửa đầu lẳng lặng nhìn Long Phi, hắn không có đi hỏi Long Phi đến cùng tu luyện cái gì công pháp cần dung hợp những này bí tịch võ công, hắn khẽ mỉm cười nói, hiện tại có thể sao? Long Phi đi xuống, nói, ê có thể. Trương Tam Thiên nói, ê chuyện ngươi đáp ứng ta, Long Phi nói, ê tranh bá giao lưu hội, ta sẽ đem hết toàn lực. Trương Tam Thiên nói, ê được. Chợt, lòng bàn tay của hắn hơi động, ngưng luyện ra một đạo thần lực quả cầu lửa hơi động nghi âm. Tàng kinh các bắt đầu cháy rừng rực, bên trong võ công tất cả đều bị Long Phi cắn nuốt mất rồi, nếu như bị người ta biết, này Long Phi nhất định sẽ bị trục xuất thiên tàng tông, thậm chí sẽ thảm hại hơn, chỉ cần đốt tới mới có thể hủy diệt tất cả, mà hết thảy chịu tội, hắn đến gánh chịu. Ngày thứ hai, ngày Trương Tam Thiên, ngươi bỏ rơi nhiệm vụ, dẫn đến tàng kinh các đại hỏa thiêu cháy tất cả, tội không thể tha. Đặt xuống địa lao. Trong vòng 3 năm không cho phép ngươi tiếp xúc bất luận người nào, bất cứ sự vật gì. Trương Tam Thiên không có bất kỳ phản bác nào, cam nguyện nhận phạt, Long Phi biết sau khi, nội tâm âm thầm căng thẳng, nói, kẻ ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trương Tam Thiên dùng hắn hết thảy tất cả đi trợ giúp Long Phi, không tiếc hướng về thế lực to lớn La Vạn Hồng khai chiến đến bảo vệ Long Phi, không tiếc dùng vị trí tông chủ đến bảo vệ Long Phi, hiện tại lại gánh chịu tất cả chịu tội đến bảo vệ Long Phi. Tất cả những thứ này Long Phi tất cả đều ghi chép trong lòng, hắn là một cái tích thủy chi ân ổn thỏa dũng tuyền báo đáp người. Trương Tam Thiên phần ân tình này hắn nhất định sẽ báo đáp tranh bá giao lưu hội. 10 ngày sau, đảo Ác Ma vị trí. Trung tâm, Ác Ma Sơn Mạch Ác Ma Sơn Điên lại như là một cái cổ lão miếu thờ, mười mấy cây ác ma cuốn quanh trụ đá chọc vào tầng mây, phía sau một gian to lớn chùa miếu chu vi điêu khắc cũng là các loại ác ma, nơi này là đảo Ác Ma trung tâm, cũng là 10 đại tông môn giao lưu hội địa phương, bình thường nơi này chỉ có vẻn vẹn mấy người quét tước, giữ gìn, nhưng là hôm nay không giống nhau, nơi này người đông nghìn nghịt. 10 đại tông môn cường giả người mới tụ hội một đường, ở đây chính là Ác Ma Sơn Điên à. Thật là đồ sộ à. Chúng ta phải ở chỗ này chờ 3 ngày sao? Long Phi một đám người đi vào Ác Ma Sơn Điên trung ương quảng trường, ngày mai đêm ở đây tiến hành luận võ giao lưu, Phách Vương Hoa thấp giọng nói, thì nếu như ta có thể lên sân khấu mà nói là tốt rồi. Có thể leo lên giao lưu hội võ đài là giấc mộng của nàng, nàng cho rằng năm nay hắn có thể bước lên võ đài. Nhưng là nàng hiện tại tiêu chuẩn chỉ là thay thế bổ sung tiêu chuẩn, 10 tên đại đệ tử, mỗi một cái đều mạnh hơn nàng quá hơn nhiều, nàng căn bản không có lên đài cơ hội. Lúc này, Kim Thiền khóe miệng hơi một câu, liếc mắt nhìn Phách Vương Hoa bộ ngực, nói, để tối hôm nay ngươi theo ta thị tẩm, ngày mai ta sẽ để ngươi lên sân khấu. Phách Vương Hoa ánh mắt căng thẳng, Long Phi cười nhạt nói, ê tông chủ, bằng không ta buổi tối cùng ngươi thị tẩm. Kim Thiền mắt lạnh liếc mắt nhìn Long Phi, nói, kỳ hừ. Long Phi nếu như không phải Trương Tam Thiên bảo đảm ngươi, ngươi liền cùng ta tư cách nói chuyện đều không có, hiểu chưa? Long Phi nói, ê rõ ràng, nếu như không phải Kim Bào lão tổ, ngươi cũng như thế không có đứng ở chỗ này tư cách, tông chủ đại nhân, ngươi hiểu chưa? Ngươi muốn tìm cái chết sao? Kim Thiền trong mắt mang theo sát ý, từ hắn đầu tiên nhìn thấy Long Phi thời điểm, hắn liền rất khó chịu, Long Phi nói, ở ngươi muốn động thủ sao? Ngươi không muốn ở trước chính đại tông môn mất mặt. Ta là không đáng kể à, ngược lại ta chỉ là một cái trên danh nghĩa đệ tử. Hai tên cùng đi trưởng lão đi tới, nói, Kệ tông chủ bớt giận, rất nhiều người nhìn đây. Hừ. Long Phi, ta không phải La Vạn Hồng, cũng không phải Trương Tam Thiên, nếu như chọc ta khó chịu, ngươi sẽ càng thêm khó chịu. Kim Thiền lạnh như băng nói rằng rất là lãnh ngạo, nói xong cũng nhanh chân đi ra ngoài. Một tên trưởng lão dừng lại, đối với Long Phi nói, Ê Long Phi, nếu như ngươi không muốn chết ở chỗ này, ngươi vẫn là thành thật một chút, hắn cùng người khác không giống nhau, hắn là Kim Bào lão tổ đệ tử thân truyền, có thể so với những kia 10 đại đệ tử, hơn nữa, hắn không hề nói tiếp, nhẹ giọng lại nói, nghe nói chung, ngươi không nên trêu chọc hắn, nơi này là 10 đại tông môn giao lưu hội, tất cả lấy thiên tàng. Tông vinh dự vì là trên, Trương Tam Thiên cũng không muốn ngươi cho thiên tàng tông mất mặt chứ. Nói xong trưởng lão cũng đuổi theo, vào lúc này, Lữ Song Toàn thở hồng hộc chạy tới, Long Phi hơi kinh hãi, Phách Vương Hoa hỏi, ở ngươi sao vậy đến rồi? Lữ Song Toàn không phải thay thế bổ sung đệ tử, hắn không có tư cách tham gia giao lưu hội, Lữ Song Toàn thở hồng hộc nói, kể ta đem ta hết thảy tích trữ đều tốn ra, cũng không thể các ngươi tới, ta không đến đây đi. Hơn nữa ngươi xem một chút nơi này ngoại trừ 10 đại tông môn người, còn có rất nhiều những thế lực khác người, trong đó rất nhiều đều dùng tiền đến xem biểu diễn người có tiền. Long Phi ánh mắt quét qua, cũng thật là 10 đại tông môn giao lưu hội là đạo ác ma chuyện quan trọng nhất, cũng là bởi vì như vậy mới có thể ảnh hưởng đến 10 đại tông môn ảnh hưởng. Phách Vương Hoa nói, kệ hoa như vậy nhiều tiền đến xem giao lưu hội, đáng giá không? Lữ Song Toàn vênh váo hò hét nói, kệ ta tích góp 3 năm tiền liền vì ngày hôm nay, hơn nữa ngươi cho rằng ta đúng là đến xem biểu diễn à? Ta là tới giúp các ngươi thu thập tin tức. Tin tức rất trọng yếu, mặc kệ ở thế giới nào, nếu như ngươi có thể biết người biết ta, liền có thể một đòn chỗ yếu, vẫn không nói gì Vương Thái khẽ nói, thì Huyền Dương Tông người đến rồi. Ba người ba cái khí thế bất phàm người dưới chân lập lòe kim quang nhàn nhạt, vô hình trong lúc đó có một loại phi phàm lực lượng, làm cho người ta một loại không tên nghiền ép, tu vị cao thâm, ngươi chính là Long Phi. Người cầm đầu đi tới Long Phi trước mặt, con mắt nhìn chằm chằm Long Phi gật gù, nói, "Ê ta chính là." Rất tốt. Ngày mai lôi đài tỷ võ trên, ta sẽ ngay ở trước mặt Nhiếp Lâm sư muội đem ngươi đạp ở dưới chân. Nhớ kỹ. Ta gọi Trần Chiến.